Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 597, kết thúc. Mấy trăm cây em bên ngoài bầu trời. Valos mang theo Kadix nhận thấy được xa xa Goku khí tức biến hóa. Mắt thần mãnh nhưng đông lại một cái. Hơi có chút khổ sáp cười cười. Hắn vốn tưởng rằng Goku không có từng trải tử vong. Không có đi địa phủ tu hành. Không biết làm đến giống như nguyên tắc vậy biến thành Super Saiyan tầng thứ 3. Không ngờ tới, Goku vẫn là làm xong rồi. So với hắn còn nhanh hơn tiến nhập Super Saiyan tam giai trình độ. Tuy là hắn tu luyện là thần lực. Goku tu luyện chính là khí. Hai người năng lượng không có bất kỳ khả năng so sánh. Thế nhưng vô luận nói như thế nào? Giờ khắc này vẫn là bị Goku vượt qua. Tuy là hắn sau khi đột phá, sức chiến đấu không phải Goku có thể so sánh. Nhưng cái này cũng không dễ chịu a. Suy nghĩ một chút cũng phải. Valos đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Không biết ở giữa quá khứ bao nhiêu cái thời đại. Bao nhiêu lần ở sinh tử trong bồi hồi. Mới, chỉ có, ở mới vừa đột phá đến thượng vị thần. Super Saiyan tam giai, trình độ, mà Goku đâu? Vẻn vẹn chỉ là ở Dragon Ball thế giới từng trải vài chục năm liền làm xong rồi. Nhưng lại không giống nguyên tắc vậy có nhiều như vậy ma luyện. Điều này có thể không cho Valos có chút khổ sáp. Tuy là như vậy, thế nhưng Valos cũng sẽ không đi đố kỵ Goku cái gì. Nguyên bản hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không ngờ tới Goku thiên phú tốt như vậy. So với hắn tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều. Gần tại nhân gian giới cũng đã đột phá mà thôi. Valos đơn tay vừa lộn. Từ chữ vật không gian trong xuất ra một cái nhan sắc phấn hồng không ngừng, nhuyễn, động nhục đoàn. Mỉm cười. Đây là ma bư cục thịt. Mới vừa cùng ma bư béo lúc chiến đấu. Len lén từ trên người hắn cắt đi. Đi tới Dragon Ball thế giới phía sau. Valos trước sau dung hợp người Namek huyết mạch cùng người Saiya huyết mạch. Lúc này bắt được ma bư cục thịt phía sau. Loại thứ ba huyết mạch cũng liền tới tay. Ở trong nguyên tắc ma bư huyết mạch có thể nói là nghịch thiên không gì sánh được. Có tích huyết trọng sinh bản lĩnh. Cái gì là tích huyết trọng sinh? Ở Valos nghĩ đến chính là mỗi cái trong máu thịt đều sẽ có lấy ý thức. Như vậy mới. Chỉ có thể làm được trọng sinh. Nếu như trong máu thịt không có ý thức. Coi như trọng sinh cũng sẽ không lại là tự mình. Valos không biết trong tay cục máu sẽ không biến hóa thành một cái khác tiểu bố Âu. Cho nên một mực do dự có muốn hay không đem cái này huyết mạch dung hợp đến trong cơ thể. Dung hợp huyết mạch là gặp nguy hiểm tính. Nếu như dung hợp thời điểm, cái này huyết mạch trong độc trúc với ma bư ý thức phát động nói. Vậy xong đời, Valos xem trong tay không ngừng, nhuyễn, động cục thịt. Trở tay lần nữa bỏ vào chữ vật không gian trong. Cắn răng, trong bụng đã làm xong dung hợp chuẩn bị. Không thành công thì thành nhân. Bầu trời đổi biến sắc. Goku thực lực đã đạt được đột phá. Cự đại cảm giác áp bách để thần Kaio cùng hắn người hầu sắc mặt người hết sức khó coi. Hô hấp đều rất giống hết sức trắc trở. Goku khí tức trên người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bọn họ không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn lên lấy Goku. Kim, vàng, sắc tóc đã từ rũ đến phần eo tả hữu. Cả người lóng lánh kim, vàng, sắc như có thực chất khí. Giữ tợn mặt lỗ, giơ lên lông mi, một đôi sắc bén con mắt lãnh băng băng nhìn ma bư. Bu dường như cũng cảm thấy trước mắt Goku không chỉ là dáng vẻ xảy ra cải biến. Hắn phóng ra khí giống như là một cái cự đại lao lung đem phương viên mấy vạn mét phạm vi bao phủ. Mang đến một loại áp chế. Super Saiyan tầng thứ 3. Goku giữ tợn mặt lỗ bên trên không có chút nào biểu tình. Nhưng chính là tờ này diện vô biểu tình mặt lỗ. Lộ ra nụ cười gằn. Âu, ma bư nhìn đại biến dạng. Thân bên trên tán phát lấy khó có thể ngôn ngữ khí tức. Miệng ba tần lúc trương thành o hình. Ta đánh không lại ngươi. Đừng đánh. Goku biết mình hiện tại duy trì Super Saiyan tam giai cũng không phải đáng kể chuyện này. Cho nên hắn thong thả dưới hô hấp. chuẩn bị giống như Ma Bư phát động lúc công kích. Không ngờ tới Ma Bư cư nhiên vuốt đầu trụi lùi, cười ngây ngô lấy hướng về phía Goku kêu lên. Goku ngạc nhiên, hắn còn không có đã nghiền đâu. Không ngờ tới Ma Bư cư nhiên, thế mà lại trực tiếp như vậy chịu thua. Hắn nhìn một chút bu cái kia thật thà dáng dấp, không đành lòng gật đầu. Rời khỏi Super Saiyan cấp 3 trạng thái, thấy Goku không tính cùng Ma Bư đánh, thần Kaio nhất thời sẽ lo lắng. Ma Bư có thể là cả vũ trụ nhất không an định nhân tố a. Hiện tại thật vất vả đem hắn chế trụ, tại sao có thể đơn giản buông tha hắn? Goku, các ngươi không phải muốn tin tưởng hắn lời nói a? Ma Bư vui giận vô thường. Hắn lời không thể giữ lời. Thần Kaio đại nhân, người này đầu gỗ mộc não, thực lực lại không tệ. Ta muốn giữ lại làm đối phương cũng không tệ. Goku khó xử nhìn một chút thần Kaio. Trong ý nghĩ của hắn, nhân gia mặc dù là ma nhân, nhưng không có đối với địa cầu tạo thành cái gì phá hư. Hiện tại hù chết tay, không phải Goku tính cách. Thần Kaio hổn hển lại có chút không nói. Những thứ này người Saiya quá vô pháp vô thiên, một điểm không có cái nhìn đại cục. Đây chính là sẽ hủy diệt vũ trụ Ma Bư a. Goku thấy thần Kaio khí cấp bại phôi dáng dấp phía sau, cười cười, mở miệng nói. Thần Kaio đại nhân, ta xem Bu cũng không giống cái gì phần tử xấu. Cứ tính như thế a. Nếu như hắn làm chuyện xấu nói, chúng ta sẽ trừng trị hắn. Người yên tâm đi. Thần Kaio suy nghĩ một chút, lại chỉ có thể không thể làm gì gật đầu. Đây là thực lực vấn đề. Không có thực lực, coi như là địa vị cao tới đâu cũng sẽ không có người nghe hắn. Thấy thần Kaio gật đầu, Goku lắc đầu, quay đầu nhìn xuống tức cười Bu. Sau đó thở dài, đi tới nơi này đều không chút chiến đấu, còn không bằng ngay từ đầu liền ở lại võ đạo đại hội đâu. Ít nhất nơi đó còn có được chiến đấu. Goku biết, ngoại trừ Valos bên ngoài, Bulma đám người vẫn có thực lực cùng hắn chiến đấu. Thế nhưng hắn lại bỏ lỡ. Có chút đần độn vô vị đối với Bu mở miệng nói. Bu, ngươi là theo chúng ta sinh hoạt chung một chỗ vẫn là... Bu nhìn một chút Goku, sau đó nhìn hạ giới vương thần, bỗng nhiên lắc dưới viên cổ đầu, mở miệng nói, ta không đi, ta muốn đi tìm ăn. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại chỗ này a. Goku gật đầu, đối với thần Kaio đám người gật đầu, sau đó trong nháy mắt phá không đi. Thần Kaio bất đắc dĩ, hắn có chút kinh ngạc nhìn dưới Bu, sau đó thở dài, e rằng Bu không sẽ là chính mình nghĩ vậy a. Tuy nghĩ thế, hắn cũng không nói chuyện, theo sát mà Goku phía sau hướng xa xa bay đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.